Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đằng tê nơi đầu lưỡi. Nhờ thằng Lành năn nỉ mà nó cũng ăn được chén cơm cầm hơi. Đêm đó, nó thấy bà nội nó về. Bà nội nó đứng bên kia cái hòm gọi nó. Không thể đứng gần nó được. Cái đầu lú ngang qua cái hòm khiến nó chợt giật mình. Nhưng biết là ai nó không sợ nữa. Lệ, Lệ ơi, nội về với con Hà Nội. Nội đây, đừng buồn nghe con, phải mạnh mẽ. Khi không có nội, nghe con. Con không mạnh mẽ được, con không muốn xa nội, nội ơi. Mạnh mẽ lên con. Không nội ơi, đừng đi, ở với con chút. Con Lệ giật mình tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm tựa đầu vào cái hòm. Nước mắt nó giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó lau nước mắt rồi lấy hương thắp lên thế những cây hương sắp tàn. Vong hồn bà Liên chỉ về gặp con Lệ một đêm duy nhất. Cho đến hôm 49 ngày, vong hồn bà Liên mới về gặp nó lần cuối rồi đi. Mặc dù trước đó nó kêu gào khóc lóc, nhưng bà Liên không về. Hôm đưa bà Liên đi chôn, nó nhìn mãi xung quanh cũng không thấy bà nội nó. Chỉ thấy những vong hồn vất vưởng ngồi đứng trên khắp khu mộ ở nghĩa trang. Hôm nay làm lễ 49 ngày cho nội nó xong, nó cũng không thấy nội nó đâu. Đêm đó nó ngủ, nó mơ thấy nội nó về. Người nội nó mang đồ trắng, tóc xõa lù xù, tay chân còn bị kiềng xích. Hai bên là hai con quỷ ghê rợn hộ tống. Con Lệ gọi to. Nội ơi, sao giờ nội mới về thăm con? Mà sao nội lại bị xiềng xích thế kia hả nội? Vong hồn bà Liên nhìn nó buồn buồn. Nội vướng phải tội nên bị nhốt dưới âm phủ, nay mới bị dẫn đi vĩnh viễn. Tội gì chứ? Nội của con ăn ở hiền lành, có làm hại ai đâu mà vướng tội. Tội sát sanh con à. Sau này cúng cho nội, cúng đồ chay, để nội gột rửa tội lỗi, nghe con. Dạ, con biết rồi. Mạnh mẽ lên nghe con, nội phải đi rồi. Nội ơi, nội ơi. Nội nó được hai con quỷ đưa đi, tiếng xiềng xích va vào nhau tạo thành tiếng kêu loảng xoảng rợn người. Nó cứ đưa tay hua hua vào không trung. Thằng Lành gọi nó mới tỉnh. Lệ, Lệ, tỉnh lại em, Lệ. Con Lệ mở mắt ra, nước mắt làm cho nó nhòa hình ảnh đi một chút, rồi nó từ từ ngồi dậy. Em mơ thấy nội về anh Lành, nội bị xiềng xích tay chân nữa. Sao lại bị xiềng xích tay chân? Nội nói nội phải tội sát sanh nên bị phạt. Con nói sau này cúng thì cúng chay cho nội. Ừ, anh biết rồi. Anh em mình sau này cũng đừng giết con gì nghe. Ai giết rồi thì ăn thôi. Dạ. Con Lệ lại nằm xuống ngủ thêm một chút, nhưng nó vẫn khó ngủ lại. Bà nội là người thân với nó nhất, không khác gì mẹ của nó. Bà nội đi đột ngột như vậy, nó mang một nỗi đau khá lớn, chắc lâu lắm mới nguôi ngoai được. Bà Liên mất hơn nửa năm, nó cũng tự nhốt mình ở nhà hơn nửa năm. Nó không muốn ra ngoài, nó không muốn tiếp xúc với ai hết. Ông Lục nay đi làm sớm về nói với nó. Lệ, con sang nhà chú Tư, ở với thím Tư đi con. Chú Tư chuẩn bị đi làm lại, mà thím Tư mới sinh em bé có mấy ngày, không có ai phụ. Con Lệ ngồi đó bó chân trên cái giường gần cửa sổ nhìn ra. Nghe ba nó nói vậy nên nó quay qua hỏi. Chú Tư đi làm mỏ than nữa hả ba? Ừ. Nghề hồi nào đến giờ rồi? Con thấy trên tivi nghề đó cực ghê ba. Ông Lực uống hết ly nước rồi nói nó. Cực nhưng có tiền nhiều. Ít bữa con qua đó ở đi nha, cho có người bầu bạn cho vui. Dạ con biết rồi. Thật ra nhà không thiếu người qua ở vì thím Tư, nhưng ông Lục muốn con Lệ ra ngoài tiếp xúc với người nhiều hơn cho nó vui vẻ trở lại. Con Lệ qua nhà thím Tư ở được mấy hôm rồi. Công việc của nó chỉ là việc vặt trong nhà. Mỗi lần nhìn được con nhỏ của thím Tư, nó thích lắm, ẵm hôn hoài thôi. Thím Tư nhìn nó cười. Lệ lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đó. Thôi, con không thích lấy chồng đâu, con ở vậy với ba con, với anh Lành. Con gái lớn phải đi lấy chồng chứ, bà con cũng không sống với con lâu được, thằng Lành cũng phải đi lấy vợ mà. Vậy con sống một mình. Tầm bậy, không có được. Con gái lớn sau này mà yêu ai rồi thì chỉ muốn làm vợ người ta thôi. Sau này sinh thêm nhiều em bé như cái con thúi này nè. Vừa nói thím Tư vừa cưng nựng con bé con. Còn con Lệ thì đỏ mặt hết lên. Yêu nó còn chưa yêu ai mà cứ nhắc đến chuyện chồng con, làm nó xấu hổ ghê. Chú Tư thì đi làm 2-3 tháng về một lần. Thím Tư cũng tự làm được mọi việc, nên con Lệ xin đi làm chỗ nhà máy cạo dừa. Ngày làm một buổi, còn một buổi về trông con cho thím Tư. Chỗ nhà máy nó làm thuộc quy mô nhỏ nên công nhân tầm chưa tới 20 người. Chưa nó ở lại ăn cơm, tầm 2 giờ chiều là tan ca về rồi. Ở đây có mấy chị làm cùng cũng yêu thương nó lắm, nhất là chị Tuyền. Nó cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net